Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, Viện Quân Xuất Phát. Andrea mặc dù không giống Windrunner gia tộc nữ tính như thế, cho rằng vượt chủng tộc, phát tình là đang đùa lưu manh. Nhưng hắn cũng xác thực không cho rằng Veriza cùng Ronan là lương phối. Chỉ ít đầu này thời gian tuyến không thích hợp. Nguyên bản Veriza cùng Ronan có cộng đồng hoạn nạn nghĩ cách cứu viện Hồng Long Nữ Vương kinh lịch. Còn có một cái tử trận đuốc máy bay yểm trợ điên cuồng trợ công. Lúc này mới thúc đẩy này đôi vượt chủng tộc vợ chồng tạo thành. Andrea chỗ đầu này thời gian tuyến. Đầu tiên Hồng Long Nữ Vương liền căn bản không có bị cầm tù. Đại biểu ca thậm chí bị một đợt mai phục đánh cho sắp chết. Nếu như không phải Nerzot kịp thời xuất thủ cứu giúp, đế huynh mộ phần cỏ đoán chừng đều có cao vài thước, đã mất đi quen biết hiểu nhau mến nhau quá trình. Ronan ở trong mắt Veriza bất quá là cái người xa lạ. Dưới loại tình huống này Ronan còn có thể vừa thấy đã yêu thích Veriza. Chỉ có thể là giống Crassus nói đồng dạng, thèm thân thể của nàng. Tại Andrea quan niệm bên trong, vừa thấy đã yêu là khó tin cậy nhất tình cảm. Đây chẳng qua là đơn thuần hormone hấp dẫn. Tỉnh táo lại sau liền sẽ tiến vào vô cùng trống rỗng hiền giả thời gian. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Đồng lý. Andrea cũng duy trì Ronan cùng Kalia tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Làm lạnh quan hệ giữa hai người, để bọn hắn có cơ hội một lần nữa dò xét đoạn này xảy ra bất ngờ tình cảm. Bất quá Ronan loại này vì đào hôn tránh hướng dị thế giới cách làm. Tóm lại là để Andrea có loại gia hỏa này nhổ cái kia vô tình cảm giác. Ronan trải qua Mao Hizan chi chiến về sau, mặc kệ tâm tính hay là thực lực đều thành thục rất nhiều. Hắn nguyện ý đi theo hạm đội tiến về Draenor chi viện. Không duyên cớ nhiều một cái dùng tốt pháp sư khổ lực. Andrea tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ronan lên thuyền lúc cảm giác trên thân phát lạnh. Theo bản năng nhìn về phía vị kia đã từng để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng Moonshadow nghĩ. Trưởng, ảo giác sao? Móc lửng. Thời gian 10 ngày đến, tại Azeroth đại bộ phận lưu thủ chủng tộc chú ý xuống. Khẩn cấp tập kết tiếp viện binh lực tại Nordrosso cây dưới chân lên thuyền. Bao quát Ronan ở bên trong, tuyệt đại đa số Azeroth nhân chi trước đều không có gặp qua phi thuyền vũ trụ. Tốt, Duo, Kỳ, chết, tâm điểm đầy pháp sư Ronan vừa lên thuyền liền nhiều hứng thú bốn phía tham quan. Mãi cho đến bị Celeste thì pháp chân tay bị trói, cưỡng chế trói buộc đến chỗ ngồi của mình mới an phận xuống tới. Celeste cười tủm tỉm ngồi xổm ở Ronan trước mặt thiện ý nhắc nhở, Ronan pháp sư. Nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi dùng áo thuật ma pháp phân tích phi thuyền động lực. Hạch tâm, ta liền đem ngươi nhét vào động lực thất vì phi thuyền cung cấp năng lượng. Minh bạch. Ô ô ô, Celeste xấu bụng dáng tươi cười để Ronan mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bị tất thối tắc lại miệng bên trong vội vàng phát ra hàm hồ đáp ứng âm thanh. Đầu cũng không ngừng trên dưới vận động, luôn cảm thấy nàng không giống đang nói đùa. Bởi vì Sandris vẫn như cũ bế quan chưa ra. Lần này tiến về Draenor từ xung phong nhận việc Nguyệt Thần Đại Tế Tyrion tự mình thống soái. Lính gác bộ đội, Celeste thay thế Sandris, đi theo trượng phu cùng nhau xuất chinh. Mặc dù Andrea đối đại tế ti thống binh có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, nhưng có kinh nghiệm phong phú Leticia cùng Delorin hai tên phó quan hiệp trợ, có lẽ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. A, không được, hay là rất lo lắng. Andrea luôn cảm thấy trong lòng bất an. Trong ký ức của hắn, Tyrion thống binh phương châm chỉ có một cái mãng, chính là bởi vì mãng quá mức, thượng cổ chi chiến lúc nàng mới có thể bị Savius phái người bắt về Vĩnh Hằng Hoàng cung giao cho Azethara, về sau mấy lần chiến đấu cũng đem đại tế ti lãnh binh năng lực lộ rõ. Tỉ như sa tơ chi chiến, tạm thời nhìn chằm chằm một điểm đi, thật hối hận không có đem Azeroth mang tới. Cân nhắc đến Azeroth còn cần đại tướng lưu thủ, Andrea đem Night Republic quân quyền toàn quyền giao cho Azeroth phụ trách. Một khi cổ thần có dị động, hắn có thể tại ngắn nhất tốc độ bên trong điều động đại quân làm ra ứng đối. Đỡ đệ mà Maiev đối Azeroth từ đầu đến cuối không yên lòng. Xung phong nhận việc lưu lại tọa trấn tối cao bình nghị hội. Fenbro lần này cũng đi theo đại quân cùng nhau chạy tới Draenor. Malfurion lâm thời đem Coda Steel Swap thả ra Emerald Dream, để dần dần trưởng thành Vanstan hiệp trợ Coda thay thế Fenbro vị trí. Vanstan không có chết tại Lưu Sa Chi chiến bên trong, ngược lại thu hoạch được dùng Gaurin răng nanh chế tạo Sai of Ilun. Từ đây dần dần trở thành lang thần người phát ngôn. Hắn sáng lập đàn sói giáo phái tại Cernarion, một hồi bên trong phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Thờ phụng Gaurin Nael hàng năm đều đang tăng trưởng. Gaurin đối Vanstan phi thường hài lòng. Vị này thủ tịch tín đồ chẳng những thân phận cao quý, năng lực xuất chúng, mà cái kia không chịu thua kiệt ngạo tính tình cũng rất đúng hắn khẩu vị. Tại Gaurin chúc phúc phía dưới, Vanstan thực lực tại Nael đời trung niên bên trong vững vàng trước ba. Cùng Leticia cùng Maiev phụ tá Naisa thực lực gần nhau. Naisa từ khi Andrea từ thành Moon Knight trở về Mao Hizan về sau, một mực viện trợ Maiev quản lý canh gác đảo tù phạm. Thẳng đến đại tân sinh người canh gác trưởng thành mới công thành lui thân. Lần này cũng gia nhập viễn trinh Draenor trong đội ngũ, thay thế Naisa trông giữ tù phạm người canh gác tên là Sira Munodan. Là Naisa một tay bồi dưỡng lên kiệt xuất hậu bối, lần đầu cưỡi phi thuyền vũ trụ, không ít người đều mười phần khẩn trương, bị dây an toàn cột vào trên chỗ ngồi lúc một mực toàn thân cứng ngắc ngồi thẳng tắp. Ken thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh đem dây an toàn sụp ra. Thật vất vả thu xếp tốt tất cả lên thuyền người. Trên phi thuyền phát thanh truyền đến nhắc nhở, mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn. Phi thuyền động cơ khởi động, dự tính sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ đạt tới lớn nhất thông thường tốc độ, tiến vào warp trạng thái. Tại Azeroth cùng Maiev đám người nhìn chăm chú, 4 chiếc Tempest Skip vệ tinh phi thuyền đồng thời cất cánh. Tại rất thời gian ngắn trong phòng liền gia tốc đến vô pháp nhìn. Trên thuyền tất cả mọi người bị siêu nhanh gia tốc mang tới gờ lực đẩy tại chỗ ngồi bên trên không thể động đậy. Còn tốt Azeroth các tộc tố chất thân thể đều rất cường hãn. Vượt qua sơ kỳ không thích ứng sau rất nhanh liền thong thả lại sức. Thoát ly tinh cầu tầng khí quyển. Warp sắp bắt đầu. 3, 2, 1. Chấm ngoặc kép, vỡ vụn Draenor, Hellfire Peninsula, bị tà năng ăn mòn đến vô cùng hoang vu đại địa bên trên. Hai nhánh quân đội chính vây quanh một tòa tàn tạ tòa thành triển khai kịch liệt giao chiến. Uống, nửa hủy tường thành trong đó một đoạn, một tên địa trung hải nhân loại sĩ quan bình tĩnh xuất kiếm bổ ngang. Chặt đứt bên cạnh phá phôi ma trong đó một cái cầm vũ khí cánh tay. Phá phôi ma là Burning Legion bên trong đó một loại ác ma. Toàn tộc đều là nữ tính. Có được trái phải tất cả ba cái tay. A, phàm nhân, lại dám làm bị thương ta. Đi chết, một cái tay bị chặt đứt. Cái này phá phôi ma tức hồn hền vũ động còn lại 5 cái tay. Như giống như cuồng phong bạo vũ liên tục công kích đem nhân loại sĩ quan áp chế được không có sức. Hoàn thủ, bất quá nhân loại sĩ quan cũng không có vì vậy mà bối rối. Hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng loại ác ma giao thủ. Tay trái tấm thuẫn cùng tay phải trường kiếm tỉnh táo di động tới đón đỡ phá phôi ma công kích. Nhạy cảm bắt chuẩn đối phương tấn công mạnh về sau hồi khí nháy mắt xuất thủ. đâm thẳng mà ra trường kiếm xuyên thủng phá phôi ma lồng ngực. Tại đối phương còn đến không kịp lui lại điều chỉnh lúc, trường kiếm trong tay thay đổi góc độ, đem phá phôi ma vai trái triệt để bổ ra. Nhưng ác hô tương đương phun ra lượng lớn dòng máu màu xanh lục, phá phôi ma không cam lòng ngã xuống đất. Vị này tuổi tác không nhẹ nhân loại sĩ quan phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài, thở hổn hển đa nát châu bên mười phần bất đắc dĩ. Lão A, thân thể cơ năng bắt đầu hạ xuống, nếu như là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, đa nát có lòng tin tại chém giết cái này tinh anh phá phôi ma sau tiếp tục xông vào chiến trường. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không nhín chút thời gian điều chỉnh trạng thái. Đưa mắt tứ phương, đa nát lẩm bẩm nói, dừng ở đây sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,